Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Smoker phản kích. 3-4. Tỏa ra tiêu thối khói thuốc súng trên chiến trường. Khí lít tuôn ra sô cô la đảo biên giới. Hai bóng người liên tục giao chiến. Không ngừng kích động Haki như là bão táp như thế thế không thể đỡ. Để các binh sĩ liền quan chiến đều phải cách khá xa xa địa Kobe bị binh sĩ nâng trở về cứu giúp. Khai phá lục thức mang đến cường hãn sức sống để hắn miễn cưỡng lưu lại một cái khí. Nhưng tạm chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ nhìn chân trời bị ngọn lửa nhuộm dần thành một mảnh màu da. Cam khói mây cuốn, may mắn còn sống sót hải quân binh sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ. Dồn dập cắn răng. Không muốn chuyển A. Trung tướng, kiểu mới đại pháo gia nhập để các binh sĩ rốt cục có tư cách uy hiếp những này trên biển rộng. Quái vật, cũng chính là Frankie nói cho mũ rơm đoàn. Hải quân hành quân kiến phong cách sức lực nhưng ở pháo trận địa bị hủy sau. Tất cả về đến điểm bắt đầu. Bọn họ căn bản không thực lực đó can thiệp cấp bậc này chiến đấu chỉ có thể ở đây yên lặng cầu khẩn. Chờ đợi Smoker có thể chết thay đi đồng bạn báo thù ở giữa chiến trường. Smoker lấy ra nhiều ngày không cần vũ khí, 10 tay. Mạnh mẽ vung quét, đem kinh rút đao lên chém động tác đánh gãy khói trắng sương mù thế giới. Một vòng màu trắng mây khói từ hắn quanh người nổi lên. Chính là thức tỉnh hóa sau cường lực sát chiêu nhưng lúc này. Kinh hai mắt ngưng lại. Lùi về sau nửa bước đột nhiên lơ lửng giữa trời. Hóa thân bán thú hóa hình thái, mộc tai bô cù lớn. Smoker, hô bá rồi rồi. Hắn mở ra cánh mở vượt 10 mét cánh. Dùng sức nhi một tấm. Nhất thời cuốn lên khí lưu cuồng phong. Đem sương mù thổi tan, Hawkins chết không phải là không có giá trị. Muốn dùng chiêu này đến âm ta. Quá ngây thơ. Sương mù thế giới là Smoker dựa vào tự thân khói trái cây tính đặc thù chế tạo lĩnh vực. Thuộc về Smoker tuyệt đối sân nhà. Chỉ từ đã biết tình báo đến xem. Đây chính là một chiêu tập phòng ngự. Di động, quấy dày, tiến công làm một thể hoàn mỹ chiêu thức. Tự kiêu nhưng không tự phụ. Điên cuồng mà có lý trí. Đây mới là kinh mấy chục năm qua sừng sững với bách thú tam tai đứng đầu nguyên nhân thực sự chiến. Đấu muốn lấy mình trưởng, công đối phương ngắn, kinh mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, cắt. Công kích lần thứ hai bị cắt đứt, Smoker vẻ mặt nghiêm túc, khó chịu cắt một tiếng không phải không thừa nhận. Kinh xác thực rất mạnh, như không phải khói trái cây thuộc về hệ lô gia. Có thể không nhìn hắn cái kia ngập trời hung diễm thương tổn. Smoker tự biết từ lâu bại trận vậy mà mặc dù như thế. Thế cuộc cũng rất không dây hệ lô gia bị đánh tan sau một lần nữa tụ hợp cái kia trạng thái. Không chỗ mượn lực, vô lực có thể làm cho. Một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, cái kia chính là một đao cắt đứt kết cục cho nên năm đó ở lão dê năm thời điểm. John mới không có thông qua nguyên tố hóa tách ra nhiệt độ cao ăn mòn. Cho tới bắp thịt suýt chút nữa bị nướng chín vừa đến là vì kiểm tra chính mình cực hạn thứ hai. Ở không biết đối thủ thủ đoạn tình huống tùy ý nguyên tố hóa. Quả thực dại dột hết thuốc chữa, vướng tay chân A. Có chút, thương, Kisaki ngọn lửa cùng 10 mạnh tay nặng đụng thẳng vào nhau. Hai người dưới chân thổ địa chớp mắt sụp đổ, như là Utakata giống như vậy, bị lắp bắp lên trên không ngưng tụ bạo phát sức mạnh như bom nổ tung bình thường đáng sợ. Một vòng hình mâm tròn sóng trùng kích khuếch tán mà ra. Dẹp yên con đường tất cả tạp vật, hỏa diễm xung kích. Lúc này, thấy liều đao chưa có hiệu quả, kinh bỗng nhiên vỗ một cái cánh, hăng hái sau nhảy, nguy rồi. Đã quên kéo dài khoảng cách, nhìn thấy hắn ngửa đầu động tác, Smoker trong nháy mắt tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi nghiêng người lăn lộn thu, chỉ nghe một tiếng chói tai sắc bén kêu kêu âm thanh nổ tung ở bên tai. cả người hắn đầu trở nên mơ màng, cảm giác tứ chi bủn rủn, đầu váng mắt hoa. Đây là sóng siêu âm công kích, là hệ Zerwan, đặc biệt là trên trời bay cái kia 5 loại phi hành hệ Zerwan năng lực giả. Hầu như chung công kích, bọn họ có thể thông qua đặc biệt dây thanh cấu tạo, phát sinh tính chất hủy diệt tần số cao sóng âm, có thể nghe được tiếng thét chói tai, liền đại biểu người đã trúng chiêu. Sở dĩ là hầu như, nhưng là bởi vì Kaido cái này khác loại, hắn tuy rằng cũng có thể chế tạo sóng siêu âm công kích, nhưng so với sóng siêu âm mang đến thương tổn, đơn thuần âm lượng, cũng chính là chấn động phạm vi có thể tạo thành thương tổn, không thể nghi ngờ khả quan quá nhiều. Vì lẽ đó cùng kinh chiến đấu, nhất định phải duy trì bên trong cách thử nghiệm tính mò một đao liền đi. Quyết không thể tham đao liều lĩnh khoảng cách quá gần. Có thể nắm có vô thượng đại khoái đao, Kisaki ngọn lửa, ra hỏa há lại là kẻ đầu đường xó chợ. Càng khỏi nói còn có âm thanh làn công kích khoảng cách qua xa. Đừng quên vô sỉ rực long không giống với Marco bất tử điều trái cây. Có chỉ có một thân man lực cùng hăng hái, là thời đại thái cổ hoàn toàn xứng đáng bầu trời bá chủ. Nghe tới tiếng thét chói tai, Smoker liền tự biết không ổn. Sau đó không nghe thấy được sóng siêu âm nhập thể gợi ra não rung động, càng làm cho hắn âm thầm kêu khổ. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, cũng không biết kinh làm sao làm được. Ở kêu kêu đồng thời, cái kia mỏ chim như thế rực long miệng cấp tốc ngưng tụ ánh lửa, hướng hắn phun ra một đạo cực nóng cực kỳ hỏa lưu. May mà hắn có dự kiến trước tiến hành rồi lăn lộn, né tránh, bằng không phía trên kia lượn lờ sóng trùng kích động sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Có thể tưởng tượng được, một khi bị đánh tan thân thể, khoảng cách này dưới, chính mình làm sao cũng không thể cùng hệ Zerwan so với đấu tốc độ. Cát, né tránh sao? Gió hỏa tuôn ra xoay quanh, hóa thân bán thú rực long trạng thái kinh ngồi xổm ở một mảnh đất hoang tiêu khói bên trong. Lạnh lẽo tầm mắt không ngừng đảo qua chiến trường, siêu tầm con mồi. Bỗng nhiên, hắn con người đảo một vòng, Busosoku Haki bao vây ở cánh rơi cuối cùng, đem hóa thành sắc bén lưỡi dao chen. Một cái màu xám thạch côn đột nhiên từ phía sau kéo tới. Nhưng mà hắn đã sớm chuẩn bị, mạnh mẽ quét qua, đem Smoker tầng tầng vỗ bay ra ngoài. Quả nhiên, coi như trốn nổ súng ngọn lửa, sóng siêu âm cũng làm cho hắn rất khó chịu. Này sức mạnh tấn công so với trước yếu đi 3/10 không ngừng. Kinh nghĩ như vậy, một giây sau bắn ra mà ra, cả người bao vây ở trong ngọn lửa, dường như đạn pháo như thế nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi. Kinh phong cách chiến đấu chính là như vậy, xì xì bay ngược bên trong, không chỗ mượn lực. Smoker không kịp ứng đối, cái kia bao vây Haki mỏ chim đầu đá lung tung xuyên thấu hắn cái bụng. Phốc, nhìn Smoker ngửa đầu phun ra miệng lớn tụ huyết, kinh nhân cơ hội dùng cánh chảo rút ra Kisaki ngọn lửa, như muốn một đao cắt đứt kết thúc Smoker. Mà giờ khắc này, ha ha, Smoker một nắm chắc cắm ở trên bụng mỏ chim, MU bàn tay nổi gân xanh, không cho hắn nhổ ra, lạnh lùng. Iso nở nụ cười, ngươi bị lừa rồi, nạn hỏa hoạn. Cái gì? Bỗng nhiên, kinh từ phía sau cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cái kia tảng lớn bị ánh lửa rọi sáng sương mù dày, tốt như lửa đốt mây giống như vậy, thình lình gần trong gang tấc, rõ ràng là ở hắn không có dự liệu được địa phương. Smoker rất sớm bày xuống sương mù khói đặc, hiện tại phương hướng ngược đem chúng nó đập tan thử một chút a. Hỗn đàn, vô sỉ rực long lại không phải lắc đầu quạt máy, tự nhiên không thể hướng phía sau đánh cánh, thổi ra cuồng phong. Smoker nhếch miệng gầm nhẹ, sau đó giơ tay phải lên ngón trỏ chỉ về hắn, đây chính là sự phẫn nộ của ta. Khói trắng bạch quyền súng máy, âu kéo, khói trắng hóa thành thiết quyền như rắn bình thường linh hoạt. Như súng máy như thế mau lẹ, một quyền nặng đập xuống ở trên lưng, trực tiếp đem kinh cả người đập cho khảm xuống mặt đất. Liên quan Smoker cũng rất khó chịu. Há mồm phun ra một cái tụ huyết, hấp hối, cái người điên này, ngươi muốn đem nội tạng của chính mình xoắn nát sao? Miệng mình còn kẹt ở hắn trên bụng a, không muốn sống, vì lẽ đó ta đã sớm nói, loại chuyện đó không đáng kể đồng bạn hoặc là chính mình sẽ chết chuyện như vậy. Smoker liệt liệt chửi, không ôm sẽ chết giác ngộ, liền không muốn bước vào chiến trường. Đây chính là hải quân chính nghĩa. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đầy trời khói trắng thiết quyền như giọt mưa giống như đánh rơi. Đánh nát nham thạch, đánh gãy xương, nặng nề tiếng va chạm khiến người ta nhớ tới mưa xối xả dưới vũng nước. Không nhìn thấy một khối bình tĩnh mặt nước, không nghe được một tia khe hở khoảng cách, âu kéo âu kéo âu kéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.